Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 09, trăm năm lại tụ họp. Vân Phi Dương thở thật dài, nhìn về phía nhà mình sư bá cùng sư phụ. Sư bá, sư phụ, các ngươi không giải thích một chút sao? Phi Dịch xấu hổ kéo ra khóe miệng, nói thật. Hắn vừa rồi căn bản không có chú ý tới là ai đưa trà. Chờ chú ý tới thời điểm đều trễ rồi. An Vân thì là cứng ngắc đem bên miệng trà buông xuống. Cuối cùng Phi Dịch vẫn là bất đắc dĩ đem sự tình cùng Tần Chân giải thích cái rõ ràng. Sau đó Bình Chân như vải quần áo lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ ngồi ở chỗ đó ăn chính. Mình mang đến điểm tâm. Thanh Nguyệt cho hắn là một khối cũng sẽ không động. Tần Chan, Vân Phi Dương bất đắc dĩ vuốt ve cái chán. Tần huynh, hai vị tiền bối một hồi liền sẽ hảo. Không bằng đi ta ngồi bên kia ngồi. Tần Chan cũng không chần chờ. Gật gật đầu theo sau. Vân Phi Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có hiểu lầm liền tốt. Xin lỗi, nhà ta sư tỷ có điểm không giống bình thường. Nàng làm đồ vật thật là tuyệt, không có thể. Mới ra lều trải trong nháy mắt tắt tiếng. Thanh Nguyệt sư tỷ lều vải bên cạnh đã trải một đống người. Người trong nhà cũng có, là Tĩnh Nguyên Tông cũng có. Quả thực không có mắt thấy. Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Đa tạ Thanh Nguyệt sư tỷ hạ thủ lưu tình. Những này người trạng thái vẫn được. Hôn mê một hồi liền có thể khôi phục. Thật đáng mừng. Tần Chân vẻ mặt cứng ngắc lại một chút, sau đó liền theo Vân Phi Dương tiến vào bên cạnh một cái nhìn giản dị tự nhiên nhưng trên thực tế. Bên trên vẽ rất nhiều ám văn phim hoạt hình lều vải. Bên trên tất cả đều là thế giới này người sẽ không nhận biết phim hoạt hình nhân vật. Nhưng là tại một cái thế giới khác lại lừng lẫy nổi danh. Trung Hoa tiểu đương gia, Pikachu, Doraemon. Anh đào tiểu viên thuốc. Tần Chân nhìn thoáng qua về sau liền theo Vân Phi Dương tiến vào. Kết quả đi vào bên trong liền có bốn người ở nơi đó chờ. Tần Chân không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng là nghĩ đến bên này là Phong Quỳnh môn đại bản doanh. Hẳn không phải là địch nhân. Bên cạnh một cái điêu long hoa mộc trên ghế ngồi một cái ôn tồn lễ độ nở nụ cười nam tử. Trong tay bưng một ly bốc lên bọt phao chất lỏng màu đen. Chính từng ngụm uống vào. Bên kia từng cái vàng tổ hợp đứng lên ghế trên ngồi một cái toàn thân trên dưới kim quang. Lóng lánh đều tại lộ ra được chính mình, có tiền, hai chữ nam tử. Liền kém trên trán khảm nạm kim cương. Còn có một cái ngồi xổm ở góc vẫn luôn vẽ lên vòng vòng. Trong miệng tút tút thì thầm không biết nói gì đó. Phía sau tựa hồ có quỷ dị đen khi tán phát ra. Bên cạnh đặt vào một ít nhìn không ra tác dụng luyện kim vật phẩm. Cái cuối cùng ngực trong ôm cái chuột bự. Người mặc màu đỏ đại hoa áo. Mặt giá trị, nhìn không ra giới tính. Nhưng là thật xưa nay chưa từng có. Này bốn cái vừa nhìn chính là phiền phức, đại danh từ. Vân Phi Dương vừa tiến đến, Vu Kim Phi trong nháy mắt theo kim quang lóng lánh ghế trên đứng lên. Tiếp tục liền cho Vân Phi Dương một cái to lớn ôm. Trăm năm không thấy, thật đúng là nhớ ta muốn chết rồi. Không có ngươi ở bên người, ta tiền này đều không xài được. Quả thực tóc đều phải rơi sạch. Mấy người bọn hắn không chỉ có không giúp ta chia sẻ ưu sầu còn hung hăng giúp ta gia tăng tiền tài. Quả thực thổ huyết, đúng rồi, nhất thổ huyết chính là huyết mạch của ta truyền thừa. Ngươi không biết, đi ra, một bên đi, ta muốn cùng Phi Dương nói chuyện. Ngươi tất cái gì sức lực, liền ngươi cái kia rách dưới huyết mạch truyền thừa có cái gì tốt nói. A, Tầm lão đại, ngươi bộc lộ tài năng Mã A-jun, đây là Vân Phi Dương A ngươi không nhận ra sao? Ai u hắc ngươi đừng trở về, mà đản con chuột này con non thế mà trở về bạn thú không gian. Vi Vân Cô Nguyệt thoáng cái đem, Vu Kim Phi gạt mờ, liền nói, Kết quả không đợi nói cái gì liền thấy Tầm lão đại sợ hãi không được về tới bạn thú không gian. Im lặng bày một chút tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, trên dưới quan sát một chút, người này trăm năm như thế nào cùng không có giống nhau. Còn như vậy, một mặt thiếu niên cảm giác, nhất định là ngươi năm đó trúc cơ quá sớm. Ngươi xem một chút, đây chính là thiên phú quá hảo di chứng. Uống thuốc trị liệu cũng vô dụng. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn Vân Phi Dương mặt, một mặt ngươi mặt mũi này hủy, dáng vẻ. Bên cạnh Tần Chân vẻ mặt có chút mê mang. Những này người nói lời hắn như thế nào đều nghe không hiểu. Vân Phi Dương mỉm cười. Hắn không muốn nghe người này nói lời. Thật, trăm năm không thấy, người này vẫn là như vậy từ. Rất muốn đánh người, hắn liền không thể hy vọng xa vời người này sẽ nói chút gì lời hữu ích. Là Mai Mai lúc này theo bên cạnh đánh tới. Hô, rốt cuộc, ngươi nhìn ta hiện tại khí vận thế nào? Ta cảm giác này trăm năm về sau càng ngày càng gian nan. Không cẩn thận chính là muốn chết tiết tấu. Là Mai Mai một mặt chờ mong nhìn hắn. Vân Phi Dương trong mắt kim quang lóe lên. Ân, này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a. Này nếu là trước kia lời nói, hắn bằng vào lực lượng bây giờ còn có thể hơi cải thiện một chút. Nhưng là hiện tại này ô bảy tám đen cùng cái than nắm đồng dạng đen đủi. Ngượng ngùng, tại hạ thật làm không được. Tại hạ muốn rút lui, nhưng là La Mai Mai cũng không biết là đã làm gì. Trên người bọc lấy kim trung cháo đồng dạng kim quang. Ngược lại là thế mà không cho những cái kia đen đuổi thật cẩn thân. Cũng là thật lợi hại. Lúc này Phúc Bồn Tử đưa qua một ly đồ uống. Uống nó, coi như quà ra mắt. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Vân Phi Dương, ha ha, Bắc Hoang bầu trời. Từ trước đến nay là trời trong gió nhẹ. Hơi mãnh liệt gió tại lúc này thổi qua, đem trời cao bên trong, vô số ngay tại đối nghịch tu sĩ quần áo thổi đến qua lại phiêu đáng. Mà như vậy, thực sự thổi không đi người kia số đông đảo một phương. Một đứng tại phía trước nhất nguyên anh tu sĩ trên mặt lửa giận hừng hực. Lúc này hắn chính đầy mắt đều là oán độc nhìn trước mặt hắn một sắc mặt lười biếng thiếu niên tu sĩ. Nhịn một chút. Nhưng vẫn là giọng căm hận nói, Vân Phi Dương, người Phong Quỳnh Môn đến tột cùng là có ý gì? Lại nhiều lần chợ này Tĩnh Nguyên Tông chém giết ta chư tông tu sĩ. Hẳn là thật sự cho rằng dưới gầm trời này, là người Phong Quỳnh Môn định đoạt hay sao? Từ này thiếu niên cùng với đồng bọn của hắn tại Bắc Hoang xuất hiện. 8 năm qua, chư tông đã tổn thất 7 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Đây chính là hóa thần kỳ, không phải khắp nơi có thể thấy được luyện khí kỳ. Nhà ai có cái hóa thần kỳ không phải cùng cái bảo bối đồng dạng. Càng nắm chắc hơn danh hợp thể kỳ tu sĩ bởi vì nàng vẫn lạc. Này nhưng là chân chân chính chính tu sĩ cấp cao, không phải trong ruộng rau cải trắng. Này đều là chư tông tâm huyết chỗ, lại như vậy bị này Vân Phi Dương chém mất. Có thể nào không gọi hắn hận đến cực hạn. Hợp thể kỳ đó đã không phải là có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được. Kia mỗi cái đều là cần cơ duyên a. Mà lúc này, Vân Phi Dương lại là nghịch ngợm cười một tiếng. Lạnh nhạt nói, ta Phong Quỳnh Môn là không phải nói tính. Ai cũng không xen vào. Nhưng là này Bắc Hoang, ai dám tìm Tĩnh Nguyên Tông phiền phức. Cũng đừng trách ta Vân Phi Dương trở mặt. Muốn nhiều chiếm chút chỗ tốt, các người tại sao không đi tìm những cái kia dễ khi dễ? Chúng ta hôm nay chính là muốn trợ Tĩnh Nguyên Tông đóng giữ Bắc Hoang. Trong các ngươi, ai dám dài dòng nữa nửa câu, liền tới trước hỏi một chút trong tay của ta cái này bút có đáp ứng hay không? Nói tới chỗ này, hắn lại là có chút dừng lại, hờ hững nhìn trước mắt tức giận không thôi đám người. Chậm rãi nói, ta Vân Phi Dương, cũng không muốn vọng làm sát nghiệt, như chư vị như vừa rút đi, không còn mưu đồ Bắc Hoang, ta Vân Phi Dương cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,